La Thiên Đế, chương 49, 49, nhà đầu tư 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mệnh nhìn qua, ở phía sau một gốc cây cổ thụ trắng kiện, có một gã mập mạp với cái đầu căng tròn, cười ha hà chào hỏi hắn nào, lại đây, có chút việc. Hoặc là ngươi lại đây, hoặc là miễn đàm phán. Tần Mệnh nhận ra mập mạp kia, cũng là một đệ tử thân truyền. Bất quá hắn thuộc loại hộ quan hệ điển hình nhất. Thiên phú bình thường, nhưng có tiền có tài nguyên, cũng có võ pháp, có trưởng lão tự mình chỉ đạo. Cho nên thực lực coi như là nói được, đừng khẩn trương như vậy, làm sao ta có thể hại ngươi. Mập mạp nhìn bốn phía không có người, lúc này mới hắng giọng, kéo y bào, cười ha hả đi ra. Hắn tên là Hô Diên Trác Trác, đến từ gia tộc Hô Diên, siêu cấp thương hội tại Bắc Vực, gia tộc này chủ yếu kinh doanh sản nghiệp tinh thạch. Ở trong dãy núi lớn đều có mỏ tinh thạch của mình, gia sản phong phú, mạng lưới quan hệ vô cùng lớn. Bất quá mấy năm gần đây, gia tộc Hô Diên tựa hồ đã xảy ra biến hóa, không chỉ cảm thấy hứng thú với tinh thạch, đối với người cũng cảm thấy hứng thú. Tìm ta có việc, Tần Mệnh nhìn hình thể khoa trương của Hô Diên Trác Trác, âm thầm kính nể. Đây là một gã mập mạp mượt mà, từ đầu đến chân đều rất mượt mà, ngay cả đầu cũng tròn bóng, còn không có tóc. Dâu, không lông mày, trơn bóng, mấy viên thịt viên lớn nhỏ khác nhau, ghép lại với nhau. Trước đây đã gặp phải rất nhiều lần, nhưng cơ bản là từ xa liếc mắt một cái, hôm nay là lần đầu tiên gần mặt đối mặt. Hắn ta rất béo, nhưng béo rất có cảm giác đẳng cấp, hắn tròn trịa, nhưng tròn và rất nghệ thuật. Con người có thể lớn lên như vậy, cũng coi như là một người có năng lực. Có một chuyện tốt, Hô Diên Trác Trác nhếch miệng cười, hai mắt híp lại. Được, ngũ quan không còn, toàn bộ đều như cái mặt trắng bánh bao. Tần Mệnh không muốn cười nhạo hình thể người ta, tận lực bảo trì biểu tình nghiêm túc, nhưng khóe miệng lại giật giật, vẫn là gợi lên một độ cong nhỏ. Nói nghe một chút, Hô Diên Trác Trác bước nhanh đến trước mặt Tần Mệnh, thịt cả người phập phồng dao động có tiết tấu, hắn hạ thấp thanh âm nhỏ giọng nói, vì biểu thị thành ý của ta, trước tiên ta nói cho ngươi một bí mật nhỏ. Mục tử tu chiều hôm qua bị đại trưởng lão mang đi, nghe nói là muốn tự mình dạy dỗ hắn một tháng. Ồ, trong lòng Tần Mệnh hiểu rõ, lúc này mang mục tử tu đi, tất nhiên là vì trận đấu diễn võ một tháng sau. Trong lòng ngươi phải có chuẩn bị a, một khi mục tử tu luyện chân lôi thẩm phán đến đại thành, ngươi liền nguy hiểm. Sức hủy diệt của võ kỹ lôi điện là mạnh nhất, ngươi muốn kiên trì một nén nhang trên tay hắn, rất khó khăn. Trong lòng Hô Diên Trác Trác là, không có khả năng nhỏ giọt. Tần Mệnh nhìn hắn, tại sao lại nói cho ta biết điều này? Bàn tay nhỏ bé trắng nón của Hô Diên Trác Trác vỗ vỗ cánh tay Tần Mệnh, bộ dáng cười tủm tỉm rất buồn cười, muốn kết giao bằng hữu mà. Ý tốt ta nhận, Tần Mệnh cũng vỗ vỗ cánh tay hắn, cảm giác không tệ. Đừng đi, lại nói chuyện một chút. Hô Diên Trác Trác ngăn cản Tần Mệnh, chỉ vào rừng cây bên cạnh. Chúng ta nói chuyện một lát, ta dùng danh dự của gia tộc ta bảo đảm, cũng không phải chuyện xấu. Vô gian bất thương, gia tộc các ngươi còn có danh dự. Lời này nói, làm ăn thành tín nhất, nào, đi một chút. Hô Diên Trác cứng rắn lôi kéo Tần Mệnh đi đến chỗ ẩn náu rừng rậm bên cạnh. Thanh danh của hắn ở Thanh Vân Tông cũng không tệ lắm, tuy rằng là một kẻ khẩu Phật tâm xà, nhưng ít nhất không có miệng nam mô, miệng một bổ dao găm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia mỗi lần gặp phải Tần Mệnh, hắn cũng sẽ cho hắn một cái mặt cười, gật đầu. Tần công tử, người 8 năm này đi không dễ dàng a, từ đứa nhỏ 7 tuổi kiên trì đến bây giờ, chưa từng cúi đầu trước bất cứ kẻ nào, một mực cố gắng chống lại thế lực tà ác, thật sự dùng nắm đấm đánh ra thanh danh của mình. Cảnh giới linh võ, bỗng nhiên nổi tiếng. Này, chờ đã, đừng đi đừng đi. Tần Mệnh im lặng nhìn hắn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cái này, ha ha, không tiện nói. Thật ngại thì đừng nói nữa, tạm biệt. Ai ai ai, đừng đi. Được rồi, ta có thể nói ha. Nghe đây, ta ngưỡng mộ ngươi, ta đánh giá cao ngươi, ta đánh giá cao ngươi, ta muốn đầu tư vào ngươi. Hô Diên Trác Trác dùng sức ưỡn người, toàn bộ thịt đều lay động, giống như một quả bóng nước cỡ lớn bị đánh, còn có dư ba. Đầu tư vào ta, Tần Mệnh kỳ quái. Đúng, ta muốn đầu tư vào ngươi. Hô Diên Trác Trác rất nghiêm túc nhìn Tần Mệnh, chỉ là bộ dáng này của hắn thật sự không thích hợp với nghiêm túc, ngược lại có chút hài hước. Gia tộc Hô Diên mấy năm gần đây bắt đầu đầu tư võ giả, từ đại tông phái các nơi tìm kiếm những người trẻ tuổi xuất thân bần hàn, lại có tư chất bất phàm. Hai bên ký kết hiệp nghị trung thành, gia tộc Hô Diên sẽ cung cấp cho bọn họ tài nguyên rộng lớn, trợ giúp bọn họ trưởng thành nhanh hơn, cung cấp bối cảnh có thể dựa vào. Chờ những người trẻ tuổi này đạt cảnh giới tới trình độ nhất định, chuyển vào gia tộc Hô Diên làm hộ vệ, hoặc là cung phụng. Có thể làm vài năm, mười mấy năm, cũng có thể là cả đời thuần phục gia tộc Hô Diên. Đây là thủ đoạn chuyển đổi của Hô Diên gia tộc, cũng là bất đắc dĩ mà làm. Theo thương hội bọn họ càng làm càng lớn, dẫn tới chú ý cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ muốn bảo vệ tài sản của mình, nhất định phải có thực lực đủ cường hãn. Hô Diên gia tộc ban đầu là ra giá cao mời cường giả nổi danh, nhưng lực ngưng tụ của nhóm người kia đối với Hô Diên gia tộc cũng không cao, cũng có thể có dụng tâm khác. Cho nên có người trong Hô Diên gia tộc đề nghị, vì gia tộc phát triển trường kỳ, đem phương thức thành công của đầu tư mỏ tinh thạch sao chép thành công vào đầu tư võ giả. Bọn họ từ các nơi lựa chọn những võ giả trẻ tuổi lại xuất sắc kia, cho bọn họ đủ ân huệ, cũng giám sát quá trình trưởng thành tâm tính thiện ác của bọn họ trong toàn bộ quá trình, cuối cùng căn cứ đánh giá chỉnh thể, cho địa vị tương ứng với bọn họ. Loại mô hình này từ trăm năm trước đã bắt đầu thực hiện tới nay, bồi dưỡng cho Hô Diên gia tộc một số lượng lớn hộ vệ trung thành tận tâm. Hô Diên gia tộc nếm được vị ngọt, dần dần bắt đầu gia tăng lực lượng đầu tư phương diện này, không giới hạn ở việc lựa chọn từ các tông các phái, còn từ rất nhiều khu vực nghèo khó lựa chọn ra tiểu hài tử có tư chất không tệ, sau đó thông qua quan hệ cùng tài lực đem những hài tử này đưa vào những đại tông phái kia bồi dưỡng. Cách chương